Cơm nước xong xuôi, Lam Sơ Niệm có chút thất lạc trở về phòng, nói thực cô thực sự rất muốn đi, lần trước anh cả chụp ảnh ở bên kia về, vô cùng đẹp. Ngay lúc Lam Sơ Niệm buồn bực ngồi ở trước gương trang điểm, tháo tóc dài chuẩn bị đi tắm, lúc này, cửa phòng của cô bị người gõ. Lam Sơ Niệm nhanh chóng đứng dậy mở cửa, còn tưởng rằng là mẹ, không nghĩ tới là Lam Thiên Hạo. Anh có chuyện gì sao? Chân dài của Lam Thiên Hạo rảo bước đi vào, đóng cửa lại. Em thật sự muốn đi với anh. Muốn chứ, thế nhưng là ba mẹ không cho em đi. Lam Sơ Niệm có chút buồn bực. Sáng ngày mai, 6 giờ sáng có thể dậy được hay không? Ỏi có thể, Lam Sơ Niệm gật gật đầu. Vậy bây giờ em có thể thu dọn quần áo đi ngủ rồi, buổi sáng ngày mai đi cùng anh. Lam Thiên Hạo nói xong, kéo cửa phòng ra ngoài. Lam Sơ Niệm vui mừng đến nhảy dựng lên, ia, không ngờ anh cả lại âm thầm dẫn cô đi. Quá tốt rồi, Lam Sơ Niệm trong hưng phấn lại có một loại cảm giác kích thích, cô lập tức lấy một cái cặp da màu hồng lớn từ trong vali ra, mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn. Lam Sơ Niệm hưng phán đến có chút ngủ không yên, luôn nhìn đồng hồ, thật muốn thức đến 6 giờ sáng, như vậy sẽ không bị lỡ giờ. Lúc đó, cô nhất định phải âm thầm đi theo anh cả, nếu không, bị ba mẹ phát hiện thì cô không đi được. Lam Sơ Niệm cứ như vậy mất ngủ đến 4 giờ sáng, thực sự không kiên trì tiếp được nữa, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mà trong mơ cô đã ngủ say, căn bản không biết thời gian. 5 giờ sáng, Lam Thiên Hạo đã rời giường, ngoài cửa sổ là bầu trời màu xám, Lam Thiên Hạo cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Lam Sơ Niệm. Dậy chưa? Thế nhưng, gửi đi được 10 phút rồi, cũng không thấy cô trả lời. Gocchuyenaudio.com Lam Thiên Hạo lập tức có một loại cảm giác bất đắc dĩ, cô nhóc này căn bản là không có bất kỳ khái niệm gì về thời gian. Sau khi Lam Thiên Hạo mặc quần áo chỉnh tề liền đi ra cửa, anh mở cửa phòng bên cạnh, quả nhiên cô nhóc này đến cửa cũng không khóa. Chỉ thấy trong ánh đèn màu hồng có một thân ảnh bò ở trên giường, mặc dù mặc bộ đồ ngủ hơi rộng cũng không thể che được thân thể uyển chuyển của cô, Lam Thiên Hạo đi đến gần một chút, không khỏi cười lên. Chỉ thấy máy tính của Lam Sơ Niệm đang ở bên cạnh còn đang nhắn vào phim truyền hình, mà cô thì nằm ở trên gói ngủ ngon lành. Có thể thấy được cô thức đêm cày phim, mệt đến cực điểm mới không thể không ngủ. Lúc này Lam Sơ Niệm không biết đang ở chỗ nào đánh cờ với Chu Công, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm, đôi môi đỏ hơi chu lên, tóc đen dài trên gối, đẹp đẽ mà mê hoặc người. Trong căn phòng yên tĩnh, hô hấp của Lam Thiên Hạo đột nhiên dồn dập thêm mấy phần, anh híp híp mắt nhìn thời gian, anh phải gọi cô dậy. Sơ Niệm, Lam Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô. UML, Lam Sơ Niệm lập tức bắt lại tay anh, cho em ngủ thêm chút nữa. Nói xong, dán vào trong lòng bàn tay anh. Lam Thiên Hạo không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải cúi người xuống một chút. Sơ Niệm, dậy thôi, nếu không dậy thì không mang em đi nữa. Mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng câu nói này lại vô cùng có tính uy hiếp, con mắt Lam Sơ Niệm lập tức mở ra, giãn người dậy. Vừa hay Lam Thiên Hạo cũng đang cúi người, cô vừa vươn người lên, hai khuôn mặt gần như là dán sát vào nhau, chóp mũi chạm vào nhau, hô hấp đan vào nhau. Lam Sơ Niệm bị dọa đến chừng lớn mắt, Lam Thiên Hạo cũng nhanh chóng tách ra, ngăn cách khoảng cách của hai người. Nhanh dậy đánh răng rửa mặt trước 6 giờ bắt buộc phải đi. Lam Thiên Hạo trầm thấp lên tiếng, thân ảnh có chút chật vật rời đi. Lam Sơ Niệm chừng mắt nhìn, cũng bưng kín mặt, trời ạ, nguy hiểm thật, kém một chút là hôn phải anh cả rồi. Mặc dù lúc này đầu cô có chút đầu choáng mắt hoa, rõ ràng là tụt huyết áp, đây là đau đớn do mất ngủ mang đến. Cô lập tức đánh răng rửa mặt thay quần áo, sắp xếp hành lý, 5 giờ 50 phút cô lặng lẽ kéo mở cửa, đã nhìn thấy Lam Thiên Hạo đang chờ ở cửa phòng cô, đã chuẩn bị xong. Anh, chúng ta đi thôi. Lam Sơ Niệm nhỏ giọng nói, cách Trương.